tổng tài nghĩ quá nhiều. Chương 28, góc truyện audio.com. Edit, Ngạc Tuyết, Thẩm Trạch Nhiên đem mặt giấu trong gối. Hận không thể đào hố trốn đi. Hắn cư nhiên như thằng bé trốn trong ngực người ta cầu an ủi. Cố tình đối tượng cầu an ủi lại là Lạc Cảnh Xuyên. Hình tượng của hắn A, một đời anh danh của hắn A, trước đây tất cả đều là lo lắng bị lộ. Hiện tại đâu chỉ là lộ, ngay cả đồ lót đều cởi sạch được chứ. Thẩm Trạch Nhiên có cảm giác sinh không thể luyến mà nhìn chằm chằm phòng vệ sinh. Đợi lát nữa Lạc Cảnh Xuyên tắm xong đi ra nhất định sẽ điên cuồng cười nhạo hắn ha. Hay dứt khoát giả bộ ngủ thì tốt hơn. Không biết chừng sáng sớm ngày mai liền quên mất. Cửa phòng vệ sinh mới vừa mở ra. Thẩm Trạch Nhiên lập tức nhắm mắt lại. Len lén vểnh lỗ tai lên nghe ngóng tiếng bước chân Lạc Cảnh Xuyên. Hắn cảm giác Lạc Cảnh Xuyên thật giống như đứng ở phía sau hắn. Ngay sau đó một cái chân áp đến trên giường. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn báo mối thù vừa rồi? Chờ chút, hắn không có chuẩn bị kỹ càng à. Trong chân giống như có cát, tóc đều dính cùng một chỗ. Da rẻ cảm giác sáp sáp, đại não phảng phất không bị khống chế nghĩ bậy nghĩ bạ chút nội dung cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Lúc một tay Lạc Cảnh Xuyên ôm lấy hắn, Thẩm Trạch Nhiên còn chưa kịp tiếp tục não bổ. Liền bị khiêng lên, ngươi muốn làm gì? Thẩm Trạch Nhiên thất kinh hỏi. Tỉnh rồi, Lạc Cảnh Xuyên thả người xuống dưới. Tỉnh rồi liền đi tắm rồi ngủ tiếp. Trên người đều là nước biển. Ta gọi phòng khách thay cái giáp trải giường với chăn. Hiện tại cảm thấy thế nào? Tự mình tắm không thành vấn đề chứ? Thẩm Trạch Nhiên ngây người mà nhìn Lạc Cảnh Xuyên nói liên miên cằn nhằn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe đối phương nói nhiều như vậy. Ngữ khí ôn hòa, hơn nữa một chút cũng không có ý cười nhạo hắn. Thấy Thẩm Trạch Nhiên không hề trả lời. Lạc Cảnh Xuyên nhíu nhíu mày. Giơ tay vén tóc trên trán hắn. Dùng trán mình đụng vào. Không nóng à ta. Ta không sao, ta đi tắm. Thẩm Trạch Nhiên nhanh chóng lùi lại mấy bước. Chạy vào phòng vệ sinh. Lạc Cảnh Xuyên đứng tại chỗ. Trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, nguyên lai cho rằng đối phương là trúc mã, cần phí chút gì đó, không nghĩ tới EQ là số âm, vẫn cứ tìm đường chết như thế, vậy hắn liền không khách khí nhận lấy tên ngốc này. Thẩm Trạch Nhiên ngồi xổm trong bồn tắm, đầu óc mơ hồ, tên Lạc Cảnh Xuyên kia không phải vẫn luôn nhìn hắn khó chịu sao? Sao lại đột nhiên đổi tính? Lẽ nào... Hắn thế nhưng thật ra là cái ngạo kiều, vẫn luôn thầm mến ta. Không không không, làm sao có khả năng, nhất định không thể, thế nhưng, nếu như không phải thì vào lúc này hắn không phải nên bày một bộ dáng cao cao tại thượng. Cười trên sự đau khổ của người khác sao, nếu không thì xác, dụ thử xem, nếu hắn không thích chắc chắn sẽ không đối nam nhân có phản ứng. Thẩm Trạch Nhiên cầm lấy áo tắm mặc vào. Tay run nửa ngày, cắn răng một cái, đem quần lót cũng vứt luôn vào máy giặt, nếu hỏi tới liền nói không cẩn thận rơi trên đất không có cách nào tiếp tục mặc. Từ buồng tắm đi ra, Lạc Linh đã nằm trong ổ chăn ngủ, Lạc Cảnh Xuyên mặc tê sớt, mang kính mắt bán nằm ở trên giường đọc sách, nghe thấy động tĩnh chỉ dương mắt nhìn một chút, Thẩm Trạch Nhiên do dự nửa ngày, dù sao bé con còn ở trong phòng ngủ. Phải chuyển sang nơi khác mới được, bên ngoài sắc trời đã tối, đầy sao nho nhỏ, phản chiếu tại khơi xa yên ả, bãi cát náo nhiệt ban ngày giờ khắc này bị yên tĩnh thay thế. Khụ khụ, Thẩm Trạch Nhiên đi tới bên giường, ánh mắt trôi đi, nhỏ giọng nói, cái kia, có chút việc, chúng ta đi ra ngoài thảo luận một chút, Lạc Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn hắn, không hỏi nhiều, để sách trong tay xuống. Theo sau Thẩm Trạch Nhiên ra khỏi phòng, hai người một trước một sau đi tới trên bờ cát, tác giả có lời muốn nói, chương sau hôm nay không có, hẳn là ngày mai, chúng ta lên Weibo sẽ thấy, cách chương.